Đại đường Tích Châu ký Phạn Tạp, chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn người đưa Trần Vũ trở về doanh trại thợ thủ công Bảo Châu thấy hắn thân mang tật, lại thêm thương tích đầy mình, động lòng thương xót, liền nhường lừa cho hắn cưỡi về tới nơi, phát hiện đám thợ thủ công vẫn không nghe lời khuyên, lại đào quan tài lên lần nữa. Khi nắp áo quan được nhấc lên, một người thợ mặt tròn dáng hiền lành lấy từ trong quan ra một vật được bọc vải trắng. Thấy mọi người đến, y liền mở từng lớp vải, bên trong hiện ra một chiếc hộp thất bảo lưu ly sơn, giống hệt với các hộp đang dùng để đựng bảo tháp. Người ấy nâng chiếc hộp, dứt khoát nói với Vi Huấn. Lão Trần một kẻ què, vốn không thể làm nổi chuyện lớn như vậy. Hộp sơn này là tiểu dân Triệu Pháp Minh chế tác, trên đáy hộp còn khắc tên tiểu dân. Tiểu dân cũng là người cùng tội, thì ra người này chính là Pháp Minh, khắc tên trên hộp. Bảo Châu nghe xong, trong lòng không khỏi khâm phục dũng khí của y. Người thợ thủ công khắc tên lên vật mình làm, khác hẳn với văn nhân đề thơ ký họ. Thi họa đề tên là để lưu danh, ghi nhớ. Còn thợ thủ công khắc tên là để chịu trách nhiệm nếu sau này vật có lỗi. Đã dám khắc tên trên vật cung tiến hoàng gia, nghĩa là sẵn sàng dâng đầu chịu tội nếu có sai sót. Trần Vũ thấy Triệu Pháp Minh chưa hỏi đã tự nhận, liền sốt ruột đập đùi. Hắn biết cái quái gì? Là tiểu dân bỏ tiền đặt làm hộp, chẳng liên can gì tới hắn cả. Lúc ấy, một người mặt dài thân gầy bước ra nói. Triệu Tam Huynh cũng hơi tự cao rồi đấy, vàng bạc khảm lên hộp, một mình ngươi làm nổi sao? Không có tiểu dân thợ kim hoàn phùng đại thì cùng lắm ngươi chỉ biết khắc vài bông hoa trên lớp sơn mà thôi. Một lão nhân dáng người thấp bé lên tiếng. Tiểu dân là thợ mộc, khung gỗ của chiếc hộp là do tiểu dân đục đẽo. Một thanh niên mắt hí nói. Tiểu dân là thợ vẽ, bản vẽ phi thiên dâng bảo trong lòng hộp là do chính tay tiểu dân vẽ. Một cô gái eo thon mặt vàng tiếp lời. Tiểu dân là thợ thêu, lớp gấm hoa sen song sinh trên hộp là do từng mũi kim tiểu dân thêu nên. Các thợ thủ công Thường Châu lần lượt bước ra, ai nấy đều nhận mình cùng Trần Vũ đồng mưu chế tạo chiếc hộp, sẵn sàng cùng chịu tội. Vụ án trộm châu liên lụy sinh mạng bao người, lương tâm họ không yên, nghĩ mãi không xong. Cuối cùng quyết định tự thú. Triệu Pháp Minh rưng rưng nước mắt. Huỳnh Nương là đứa trẻ hàng xóm, ai cũng từng bồng bế chơi đùa. Khi nàng gặp hỏa, chúng ta ai cũng tận mắt thấy lão Trần phát điên đi tìm hung thủ. Thật sự nhìn chẳng đành, mới quyết tâm giúp hắn lên kế hoạch đổi châu. Lẽ ra sau khi đổi châu, chúng ta nên đốt hộp phi tang, tránh tai mắt người đời. Nhưng cả bọn thức đêm suốt tháng trời mới làm xong chiếc hộp này. Ai cũng tiếc không nỡ hủy, nên mới giấu vào quan tài để hạ táng. Bảo Châu và Vi Huấn đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng hiểu vì sao Trần Vũ thà dâng châu thật, nhận tội về mình, chứ không để người ta khai quật quan tài. Hắn chẳng sợ chết, mà chỉ sợ kéo những người đồng lòng giúp đỡ mình vào vòng lao lý. Một chiếc hộp nhỏ bằng bàn tay, vậy mà phải bao nhiêu người cùng chung sức mới làm thành, Bảo Châu khi ấy mới thực sự cảm nhận được trong cung những món gọi là nghìn công kính, chấm. Vạn công sàng, rốt cuộc hao phí biết bao công sức con người, mẫu thân nàng, Tiết Quý Phi khi còn sống, chỉ dùng sơn hộp hạng nhất cho sinh hoạt thường ngày. Riêng nhà xưởng ở Trường An đã có 300 thợ thủ công phục vụ một mình bà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng cảm phục nghĩa khí của nhóm thợ Thường Châu, vì bằng hữu mà dám hy sinh đến vậy. Vi Huấn nói, ta đã nói rồi, ta không phải quan sai, chỉ là người đến đặt làm sơn hộp mà thôi. Có điều trong người không có tiền, nên lát nữa sẽ mang một thứ khác đến đổi. Các thợ nghe vậy, đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều ngơ ngác chưa hiểu gì. Vi Huấn quay sang nhìn Bảo Châu, thong thả nói, ta có việc phải làm, đi một lát sẽ quay lại. Ngươi và Lão Dương ở đây chờ. Bảo Châu đã quá quen với câu, đi một lát sẽ quay lại, của hắn, bèn đáp, dù ta không đồng ý, ngươi cũng vẫn đi phải không? Vi Huấn ngẩng cổ. Kiêu ngạo gật đầu, Bảo Châu nghĩ bụng, những việc nhỏ, người này dễ dãi nghe lời, nhưng hễ chạm đến sinh tử đại sự, hắn xưa nay luôn hành động một mình, tự ý quyết đoán. Giờ đây, quanh thân hắn toát ra hơi lạnh rợn người, sát khí không buồn giấu diêm. Bảo Lãng hung tàn tàn bạo, không chỉ bày mưu bắt cóc nàng cùng Dương Hành Giản, còn tra tấn thập tam lang, giết Huỳnh Nương, đoạt bảo vật tổ truyền. Riêng ở Hạ Khuê huyện đã có hơn 10 người vô tội chết oan dưới tay hắn. Loại ác nhân như vậy mà còn sống ung dung, thì nói gì đến lẽ trời công bằng. Pháp luật không thể trị, ắt phải có người thay trời hành đạo. Nghĩ đến đây, Bảo Châu nói, người đi đi, nhưng ngàn lần phải cẩn thận. Hoắc Thất Lang chen vào, nếu cô nương lo, ta có thể đi theo giúp sư huynh một tay, tiện thể xem náo nhiệt. Vi Huấn cười lạnh, người nghĩ dễ vậy sao? Theo ta có giá, không phải ai muốn cũng được. Ở lại đây trông nàng, một sợi tóc cũng không được thiếu. Dương Hành Giản lúc này đã tỉnh rượu, ngơ ngác hỏi dồn. Sao thế, hắn định đi đâu? Các người biết chuyện gì đúng không? Vi Huấn xoay người bỏ đi, không ai trả lời ông ta một câu. Trong sân trước đại đường huyện nha, vết máu vương vãi khắp nơi, xung quanh im lặng đến rợn người. Trên mặt đất chỉ còn mấy xác rắn trắng cùng một số tay chân người bị đao chém đứt lìa. Bảo Lãng từ cơn mê cuồng mụ mị dần tỉnh dậy. Hắn mở mắt, thấy mình nằm giữa vũng máu lạnh, trong tay vẫn nắm chặt thanh đao. Khi nãy nhìn thấy đám bạch xà bò khắp sân, hắn kinh hãi đến mất trí, điên cuồng vung đao chém loạn không phân người rắn, sau đó mệt quá ngã lăn ra bất tỉnh. Giờ tỉnh lại, hắn chống đao đứng dậy, thấy mình không hề bị thương, vẫn còn ở trong huyện nha. Trước mắt lại hiện lên ảo ảnh quen thuộc, tượng Phật Vi Đà trợn mắt giận dữ, kim cương sử trên tay quấn lấy tiểu bạch xà, cặp mắt đỏ rực như trâu nhìn thẳng vào hắn. Dù ngày hay đêm, trong mộng hay ngoài đời, hình bóng ấy luôn đeo bám không thôi. Giống hệt như thiếu nữ áo trắng nằm trong vũng máu đỏ, đôi mắt mờ mịt vẫn mở to nhìn hắn. Rốt cuộc nàng là người hay là rắn? Hắn không phân biệt nổi nữa. Trắng và đỏ đan cài, xoáy lấy tâm trí hắn như sóng dữ trùm lên đầu, không sao gạt đi được. Có lẽ nàng thật sự là yêu, chết rồi mới hóa thành xà yêu báo thù, đang mang theo oán hận ngút trời kéo tới nghiền nát hắn. Hắn cúi đầu nhìn tay mình dính đầy máu, cảm thấy bao nhiêu công danh, vinh hoa đời mình từng mơ ước, đang tuột khỏi kẽ tay. Dù hắn có chém giết thế nào, níu kéo ra sao, cũng chẳng giữ nổi. Cuối cùng cũng tỉnh, làm ta chờ mãi, gió đêm lạnh lẽo thấu xương, bỗng vang lên tiếng nói lặng lẽ bên tai. Trên nền chính đường, ánh trăng soi rọi xuống, kéo dài bóng tối nơi mái hiên. Một người áo xanh lặng lẽ bước ra từ góc tối, chậm rãi tiến vào ánh sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo Lãng giật mình, lập tức nắm chặt chuôi đao, hạ thấp trọng tâm, hai tay giương cao thế phòng thủ. Người này vẫn luôn đứng đó sao? Vì sao vừa rồi hắn lại không hề phát giác? Chỉ thấy người kia vận áo xanh, dáng người mảnh khảnh, làn da trắng bệch. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, bóng dáng y mong manh tựa sương khói, như ảo ảnh hiện lên nơi tháp cao sóng nước. Bảo Lãng dụi mắt, tinh thần hoảng loạn, thoáng chốc ngỡ người áo xanh kia là quỷ sai nơi âm giới. Người ấy lạnh nhạt nói, nếu để ngươi chết trong mộng, e là quá dễ dàng. Ta đã chờ tới giờ này, vì còn có người đợi ta trở về, nên phải nhanh chóng kết thúc. Y vừa nói, vừa từ bên hông rút ra một con dao găm dài chừng 8 tấc. Lưỡi dao phản chiếu ánh trăng, ánh thép lấp loáng khiến người dùng mình. Lúc này, Bảo Lãng mới dần lấy lại bình tĩnh, người này chính là kẻ giang hồ khét tiếng đã truy tìm bấy lâu Thanh Sam khách. Người áo xanh nhàn nhã bước trên sân, chậm rãi tiến đến. Khóe môi Bảo Lãng nhếch lên nụ cười nhẫn tâm, hai tay siết chặt chuôi đao, sẵn sàng chém ra một nhát chí mạng. Hắn nghĩ là người, tất có thể giết, võ nghệ dù cao cỡ nào, vũ khí vẫn là then chốt. Dao ngắn luôn hiểm độc, nhưng kiếm dài ba thước như hắn, há lại sợ một chùy thủ nhỏ nhoi. Đúng lúc ấy, mắt hắn bỗng tối sầm, thân hình loạng choạng rồi đổ ập xuống, gục thẳng lên nền gạch lạnh. Người áo xanh đã đứng sát ngay trước mặt. Chuyện gì vậy? Bảo Lãng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì ánh sáng trước mắt đã vụt tắt, ý thức mơ hồ, cho đến tận lúc lìa đời vẫn không biết mình chết như thế nào. Cái xác không đầu phun ra một dòng máu nóng, quỵ gối đổ vật xuống. Vi Huấn cúi người nắm lấy búi tóc Bảo Lãng, nhặt đầu hắn lên, thấy trên khuôn mặt chết vẫn còn nét ngơ ngác, bèn cười lạnh một tiếng. Hắn vung nhẹ chùy thủ, máu tươi bê, NR. Nhưng lưỡi dao sáng loáng lại không vương chút máu nào. Thủ đào xong, hắn lấy túi ra bên mình, bỏ đầu người vào. Bảo Châu cả đêm thao thức, lòng đầy bất an. Trời gần sáng mà vẫn không thấy bóng dáng Vi Huấn. Nàng nhớ lời Trần Vũ kể, rằng Bảo Lãng chỉ dùng một nhát đao đã chém Huỳnh Nương thành hai đoạn, lòng càng thêm thấp thỏm. Lại nghĩ Vi Huấn mới khỏi bệnh, vết thương trên tay còn chưa lành, hối hận vì không mang theo vũ khí để đi cùng hỗ trợ. Nàng sốt ruột hỏi Hoắc Thất Lang, sao đi lâu thế vẫn chưa thấy về? Hoắc Thất Lang đang nghịch mấy viên xúc sắc, hờ hững đáp. Có lẽ sư huynh đói bụng, ghé lại ăn sáng, nên trễ chút thôi. Cô nương từng ăn bánh chưng ở quán đầu phố chưa? Vỏ bánh trắng tinh, nhân thơm nức, ngon tuyệt đấy. Bảo Châu Sa sầm mặt, vỗ tay đoạt lấy xúc sắc, vứt đại vào chén. Xúc sắc xoay một vòng rồi dừng lại, hiện lên toàn những mặt đỏ tươi. Nàng lạnh lùng nói, còn nói bậy nữa, ta sẽ mời ngươi ăn roi ngựa. Hoắc Thất Lang sững sờ trước vẻ giận dữ của nàng, nét mặt thiếu nữ vốn dịu dàng, nay nổi giận lại như giông bão, khiến người run sợ. Gã thầm nghĩ, người có thể khuất phục thanh sam khách, quả nhiên không phải hạng tầm thường. Hoắc Thất Lang vội đổi giọng nghiêm túc, nương tử đừng lo, lúc nãy ta nói đi cùng chỉ để pha trò thôi. Đại sư huynh của ta đã luyện đến tầng cao nhất của công pháp, thân pháp ẩn hiện như khói, bước nhẹ không tiếng. Dù có 10 tên bảo lãng cũng không địch nổi hắn, tuy thường thích mai phục, nhưng mỗi lần ra tay đều là chính diện, không để đối thủ chết không kịp hiểu chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có khi giờ này hắn còn đang chờ bảo lãng tỉnh lại mới ra tay. Giết loại người như vậy mà không nhìn thẳng vào mắt thì dễ dàng cho hắn quá. Bảo Châu nghe không hiểu hết, nhưng thấy Hoắc Thất Lang không nói dối, thì y như rằng Vi Huấn từ đầu phố xuất hiện. Tay phải hắn cầm một gói lá sen, tay trái xách một túi ra, nhẹ nhàng bước đến. Bảo Châu như chút được gánh nặng, trách móc. Người thật là, sao để ta chờ lâu vậy? Vi Huấn đưa lá sen nóng hổi cho nàng, cười nói. Là bánh nhân thịt dê, nhà ấy khách đông nên phải đợi một lúc. Hoắc Thất Lang xòe tay ra vẻ bất đắc dĩ. Ta đã bảo mà, thì ra thật sự là đi mua đồ ăn sáng. Bảo Châu không còn tâm trí ăn uống, vội nhìn sang cái túi da hắn mang. Vi Huấn thu lại nụ cười, bước đến trước mặt nhóm thợ thủ công Thường Châu, mở túi ra, tuột dây thừng, lật ngược túi. Một cái đầu người bê bết máu lăn xuống đất, 9 cân 8 lượng, dùng để đổi lấy sơn hộp. Mọi người hoảng hốt thối lui, Dương Hành giản sợ hãi che chắn trước mặt Bảo Châu, sợ nàng hoảng sợ. Chỉ có Trần Vũ trợn tròn mắt, lao tới ôm đầu người mà nhìn kỹ, rồi vừa khóc vừa cười điên dại. Trời cao có mắt, trời cao có mắt, Huỳnh Nương đã được báo thù, ta chết cũng cam lòng. Mọi người lúc này mới nhận ra đó là đầu của Bảo Lãng. Vi Huấn nói, lấy vật đổi vật, ý chính là mang đầu kẻ ác để đổi hộp. Trần Vũ gầm lên mắng, phun nước bọt vào đôi mắt đục ngầu đã chết của Bảo Lãng, hận không thể xé xác hắn. Triệu Pháp Minh cung kính nâng hộp sơn thất bảo lên, cảm động nói. Nghĩa khí như trời, ngài chẳng phải thần binh ông trời phái xuống hay sao? Vi Huấn nghiêm giọng, chỉ có thế mới xứng đáng với nghĩa khí của các vị. Vụ án trộm châu khiến nhiều người chết oan, đều do hắn gây ra, không liên quan gì đến các vị. Dứt lời, hắn nhận lấy hộp sơn. Trần Vũ bất ngờ ném đầu người xuống đất, xoa tay, hô lớn. Ân nhân chờ chút, rồi khập khiễng chạy vào lều gần đó. Bảo Châu vội hỏi chuyện vừa xảy ra, Vi Huấn chỉ nói nhẹ nhàng như gió thoảng, rằng chờ mua bánh mới mất nhiều thời gian, khuyên nàng tranh thủ ăn khi còn nóng. Chốc lát sau, Trần Vũ trở lại, ống quần dính đầy máu, trong tay nắm viên ngọc sáng ngời. Dạ Minh Châu, hắn đã tự tay cắt thịt lấy ra, lau sạch máu, mở nắp hộp. Run rẩy đặt châu vào, nghẹn ngào nói. Cổ nhân chê cười nước trịnh bỏ ngọc giữ sọt, sao có thể để ân nhân mang hộp trống về. Phải thế mới xứng đáng với nghĩa tình ngài dành cho chúng tôi. Mọi người lặng người, Vi Huấn khuyên, chớ xúc động, đó là bảo vật gia truyền của nhà ngươi. Trần Vũ nước mắt đầm đìa, Huỳnh Nương là người thân duy nhất của tiểu dân. Nàng mất rồi, tiểu dân cũng không còn nhà. Không có nhà, giữ bảo vật gia truyền để làm gì? Vi Huấn định từ chối, nhưng Triệu Pháp Minh cùng mọi người bàn bạc một lúc rồi nói. Nghĩa sĩ chớ khước từ, viên ngọc này mang quá nhiều tai họa, có lẽ chúng tôi phúc mỏng, không chịu nổi thứ bảo vật này. Dương Hành Giản cũng góp lời, châu và hộp đều là vật chứng vụ án, để người dân giữ lại chẳng khác nào giữ lửa trong tay, sớm muộn cũng chuốc họa. Để ngài mang đi là hợp lý nhất, nói đoạn, ông lau trán, mồ hôi vã ra như tắm. Vi Huấn chỉ nói, đi một chút sẽ về, vậy mà bưng đầu một viên quan lớn trở lại nhẹ như không, còn mang thêm bánh cho công chúa. Không biết là hắn to gan, hay đã quen tay quen việc. Rốt cuộc, Vì Huấn đành nhận hộp đựng Dạ Minh Châu. Hoắc Thất Lang hí hửng vì được việc, mặt mày rạng rỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Châu nhìn Viên Châu, trầm tư không nói, dường như đang nghĩ ngợi điều gì. Kế đó là chuyện xử lý cái đầu của Bảo Lãng. Trần Vũ muốn xẻ mũi cắt tai, chặt xác làm tám mảnh để hà giận. Có người đề nghị chôn đầu vào quan tài giả cho kín chuyện. Dương Hành Giản suy tính rồi nói, vụ án chưa xét xong, đầu và xác ở hai nơi không hợp lý. Chi bằng đặt đầu ở nơi quan phủ dễ tìm, để họ khỏi lùng bắt khắp nơi. Vi Huấn cười, vậy thì ta có sẵn một nơi thích hợp. Nói xong lại bỏ đầu vào túi, buộc kín lại. Thấy Bảo Châu vẫn cầm gói bánh đứng ngẩn ngơ, lá sen chưa mở, hắn hỏi. Không muốn ăn bánh sao? Vậy chờ ta về rồi cùng đi ăn bánh nếp hấp. Cách Trương.